Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Vạn Năm Hồn Hoàn. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cũng đều hiển lộ ra chính mình hồn hoàn. Đều là hai vàng. Tên trung niên nhân kia nhìn thấy Đái Mộc Bạch ba người đều là tốt nhất hồn hoàn phối chế. Sắc mặt một trận nghiêm nghị. Hắn hỏi lần nữa. Các ngươi là cái nào học viện? 13-14 tuổi. Liền nắm giữ hai cái hồn hoàn. Hơn nữa còn đều là tốt nhất hồn hoàn phối chế. Hắn nhất định phải hỏi rõ. Không phải vậy. Nếu như bởi vì đấu khí. Vì là Thương Huy học viện trêu chọc đại địch. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệp Hải đứng lên lạnh nhạt nói. Học sinh trong lúc đó bình thường luận bàn mà thôi. Không cần sợ hãi chúng ta trả thù. Học viện chúng ta còn không nhỏ nhen như vậy. Học viện là không nhỏ nhen như vậy. Nhưng Triệu Vô Cực nhưng là rất cẩn thận mắt. Diệp Hải tâm bên trong bổ sung. Người trung niên trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, mấy người các ngươi lên cho ta. Đánh bọn họ một trận. Tuy rằng hồn hoàn kém một ít. Hơn nữa đối phương còn có một cái hồn tôn. Ở phía bên mình vượt qua đối phương gấp đôi nhân số tình huống. Người trung niên cảm thấy sức chiến đấu so sánh nên không kém nhiều. Có sức đánh một trận. Thương Huy học viện bên này 6 người cùng nhau đánh tới. Bởi vì đều là chiến hồn sư. Cũng không có tuân theo cái gì trận hình. Trực tiếp hiện nửa hình cung vây công lại đây. Đái Mộc Bạch tiến lên trước một bước. Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam lùi về sau một bước. Hiện ra một hình tam giác. Đái Mộc Bạch đẳng cấp cao nhất. Việc đáng làm thì phải làm đội ngũ công thành tay. Đứng ở hình tam giác mũi nhọn nhất. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hộ vệ ở Đái Mộc Bạch hai bên trái phải. Đái Mộc Bạch hồn lực cao đến 37 cấp. Này một sông lên trước. Liền cho thấy hắn cuồng mãnh bá đạo. Đối diện ba cái hồn lực 25 cấp chiến hồn sư dĩ nhiên không ngăn được hắn. Nhường hắn trực tiếp phá vòng vây đi ra ngoài. Đồng thời đánh bay hai cái. Đường Tam thứ nhất hồn kỵ quấn quanh phát động. Khống chế lại ba người. Mã Hồng Tuấn còn không ra tay. Phát hiện đã không có đối thủ. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm nói. Ta hồn hoàn đều lộ ra. Các ngươi nói cho ta đều kết thúc. Diệp Hải từ phía sau cười nói. Còn không kết thúc. Này không phải lưu cái lớn cho ngươi. Mã Hồng Tuấn quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Diệp Hải chỉ vào người trung niên kia. Mã Hồng Tuấn lúc này nói. Ta chỉ thích tiểu nhân. Đối với lớn không có hứng thú. Diệp Hải nở nụ cười. Đi tới cùng Đái Mộc Bạch hòa tề vị trí. Nói. Đúng dịp. Ta cùng ngươi vừa vặn ngược lại. Ta đối với tiểu nhân không hứng thú gì. Đối với lớn. Đúng là rất có hứng thú. Nói. Diệp Hải trên dưới đánh giá một hồi tên trung niên nhân kia. Cái này hẳn là gọi Diệp Chi Thu đi. Hồn lực ở 50 cấp hướng về lên. Là năm hoàn hồn vương. Diệp Hải nỗ lực hồi ức. Tên trung niên nhân kia tuy rằng tâm có nộ khí. Nhưng vẫn là bình thản nói. Ta là Thương Huy học viện ngoại sự bộ chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Các ngươi là cái gì học viện hoặc là tông môn? Vị kia là các ngươi mang đội lão sư. Hắn chỉ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không có phản ứng hắn. Tự mình tự ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nghi ngờ nói. Ngươi đúng hay không nhìn lầm. Bên kia nào có người. Diệp Chi Thu kinh ngạc lại liếc nhìn. Thậm chí còn rụi rụi con mắt. Chỉ vào Triệu Vô Cực nói. Bên kia rõ ràng có một người. Diệp Hải nói. Ngươi tuyệt đối là con mắt xảy ra vấn đề. Ta xem ngươi cũng là 60-70 tuổi. Làm sao liền con mắt gặp sự cố. Ai. Đáng tiếc. Tuổi còn trẻ. Diệp Chi Thu. Câu nói này máng điểm quá nhiều. Diệp Chi Thu cũng không biết nên từ đâu phun lên. Mặt sau Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Một hồi cười. Nàng nói giúp vào. Cũng thật là đáng tiếc đây. Tuổi còn trẻ. Câu nói này không tật xấu. Tiểu Vũ hơn 10 vạn tuổi. Diệp Chi Thu mới 50. Nói tuổi còn trẻ một điểm tật xấu không có. Đối với Tiểu Vũ tới nói câu nói này không cái gì tật xấu. Thế nhưng Diệp Chi Thu nghe tới. Liền như là hai cái tiểu bối đang nhạo báng hắn như vậy. hắn làm sao có thể nhẫn? Diệp Chi Thu trầm giọng nói, tiểu bối, đem ngươi lão sư gọi tới, nếu không, ta nói không chừng muốn thay các ngươi lão sư giáo huấn một chút các ngươi. Diệp Hải vừa nghe lời này, ha ha cười nói, tốt, ta cũng đang muốn có người có thể giáo huấn ta một hồi. Ở trong học viện, các thầy giáo đều không đánh lại được ta, còn bị ta đánh đến sưng mặt sưng mũi. Không biết ngươi có thể chống đỡ được ta mấy quyền. Nghe vậy, ở trong góc Triệu Vô Cực ra mặt run nhúc nhích một chút. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói, xem ra các ngươi học viện lão sư cũng không ra sao. Thậm chí ngay cả một học sinh đều đánh không lại. Nói đến đây, Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy cổ lạnh veo veo. Triệu Vô Cực mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Hải lắc đầu nói, ta cùng những học sinh khác không giống nhau. Một lúc ta biểu diễn cho ngươi một hồi ngươi liền biết rồi. Biểu diễn một lượt làm sao đánh người, cái kia tốt, ta liền thế các ngươi lão sư giáo huấn một chút các ngươi. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, huyền quy, phụ thể. Diệp Chi Thu cả người nổi lên hắc quang, tứ chi rút ngắn, sau lưng nhô lên, một khối to lớn giáp lưng xuất hiện, một trắng, hai vàng, hai tím, cộng năm cái hồn hoàn chậm rãi bay lên. Này năm cái hồn hoàn tuy rằng phối chế rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng là 50 cấp hồn vương, đẳng cấp là chân thật, không phải đái mộc bạch loại này hồn tôn có thể chống lại. Đái mộc bạch cùng Đường Tam sắc mặt đồng thời biến đổi. Có điều đang nhìn đến trước người bọn họ Diệp Hải thời điểm, trên mặt một trận ung dung. Diệp Hải liền tốt nhất hồn hoàn phối chế Triệu Vô Cực đều có thể đánh một trận. Chỉ là năm hoàn hồn vương, đánh lên còn không cùng nắm con gà con như thế. Mắt thấy Diệp Chi Thu hiển lộ ra hồn hoàn, hai phe chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói, các vị hồn sư lão gia, các ngươi có thể không thể đi ra ngoài đánh, tiệm nhỏ nhỏ như thế, không chịu nổi các vị hồn sư lão gia dằn vặt. Diệp Hải khẽ gật đầu, hỏi một câu, gọi mấy người chúng ta hồn sư lão gia, ngươi cảm thấy ta rất già sao? Tiểu nhị cũng là cái cơ linh, vội vàng nói, các vị hồn sư lão gia cùng hồn sư tiểu gia. Diệp Hải lại nói, cái kia ngươi cảm thấy ta so với bọn họ thấp một đầu đúng không? Tiểu nhị chỉ cảm thấy bị trước mặt cái này so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi bé trai hỏi tê cả ra đầu. Lấy hắn nhiều năm đối mặt xảo quyệt khách hàng kinh nghiệm, đều nhất thời không biết nên nói như thế nào. Diệp Hải nhàn nhạt gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đánh. Nói xong, bước chân bước ra, từ Diệp Chi Thu bên người chảy qua, đi ra ngoài. Đái Mộc Bạch mấy người đuổi kịp. Diệp Chi Thu sơ lược một do dự, mang theo Thương Huy học viện mọi người cũng đi ra ngoài. Bên ngoài quán rượu một chỗ trên đất trống, Diệp Chi Thu bên này Thương Huy học viện đoàn người, cùng Sử Lai Khắc học viện mọi người đối lập, Triệu Vô Cực không có theo tới. Không chỉ là bởi vì cảm thấy có Diệp Hải sẽ không có vấn đề gì, vẫn là sợ nhìn thấy Diệp Hải đánh tơi bởi Diệp Chi Thu sẽ liên tưởng đến mình bị đánh đau đớn thế. Thảm trải qua, Diệp Chi Thu lạnh nhạt nói, các ngươi cùng lên đi, miễn cho nói ta lấy lớn ép nhỏ. Diệp Hải khẽ lắc đầu, nói, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nói, Diệp Hải tay trái xuất hiện một khối màu bạc đồng hồ quả quýt. Một vòng màu vàng hồn hoàn chậm rãi bay lên. Diệp Chi Thu ánh mắt hờ hững. Tiếp theo, một vòng thâm thúy đến cực điểm màu đen hồn hoàn chậm rãi bay lên. Diệp Chi Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vạn năm hồn hoàn, trước mặt đứa nhỏ này cái thứ hai hồn hoàn, dĩ nhiên là màu đen vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn, đây chính là Diệp Chi Thu tu luyện tới hơn 50 cấp, đều chưa từng nắm giữ hồn hoàn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,